Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 53, bình luận 9.000 càng. Góc chuyện audio.com. Trình Phi Khung nói cho bọn họ 7 ngày thời gian sau liền không có nhiều lời. Lưu Húc Dương nguyên bản là tưởng thỉnh hắn tới tính một chút Lưu Nguyệt tương lai vận. Hắn trước một ngày còn cùng Lâm Tư Vũ làm tốt chuẩn bị. Liền tính là cái bình phàm người kia cũng không cái gọi là. Nhưng ai biết, hôm nay thế nhưng nghe được như vậy kết quả, hắn như thế nào cũng khó có thể tiếp thu. Tin tưởng là tin, chỉ là không muốn đi nhìn đến. Lưu Húc Dương lộ ra chua xót tươi cười. Trình lão, có hay không phương pháp có thể cứu cứu nàng? Trình Phi Khung lại là lắc đầu. Mệnh đều là chú định. Sinh tử từ thiên, mặc hắn cùng Lâm Tư Vũ lại nói như thế nào? Hắn đều không có nhà ra. Lưu Húc Dương cũng là đã nhìn ra. Cuối cùng vẫn là đem hắn tặng đi ra ngoài. Trình Phi Khung trong lòng không đành lòng. Lúc gần đi nhắc nhở nói. Tiểu nhân quấy phá, Lưu Húc Dương đôi mắt lập tức sáng. Cảm ơn Trình lão, như vậy một cái nhắc nhở đã vậy là đủ rồi. Nguyên bản hắn liền sợ là thiên tai. Hiện tại biết là nhân họa, thuyết minh có thể né qua đi. Thẩm Nguyên gia không nghĩ tới chính mình đoán đúng rồi. Ngồi trên xe khi, Trình Phi Khung xem nàng vẫn luôn trầm mặc, chủ động mở miệng, Lưu gia mệnh chung chú định vô hậu. Cho dù có, cũng là sẽ chết non. Thẩm Nguyên gia kinh ngạc nói. Kia ngài vì cái gì còn phải nhắc nhở. Trình Phi Khung lại là không muốn nhiều lời. Thẩm Nguyên gia nhớ tới Lưu Nguyệt kia trương hoạt nộn khuôn mặt nhỏ. Đáng yêu cực kỳ, làm nàng trơ mắt mà nhìn trẻ con đi tìm chết. Nàng cũng là không đành lòng. Tài xế trước đem nàng đưa về chung cư. Rồi sau đó mới đi trình ra. Thẩm Nguyên gia tạm thời chỉ có thể từ Weibo thượng được đến như vậy điểm tin tức. Cần thiết chờ thêm đoạn thời gian nhìn xem có hay không tân tin tức. Chỉ có thể tạm thời đem chuyện này phóng tới sau đầu. Lưu Lị hiển nhiên không làm nàng nghỉ ngơi tới. Rượu vang đỏ đại ngôn quảng cáo so nước hoa chụp muốn sớm. Thẩm Nguyên gia cũng uống qua cái này thẻ bài rượu vang đỏ. Bất quá đó là Tôn Ngải Thình. Nàng thực thích Anna xui cái này nhãn hiệu. Cho nên đối với cái này đại ngôn nàng không ý kiến. Ký kết hợp đồng 2 ngày sau, bên kia liền thông chi nàng có thể quay chụp, một cái khác đại ngôn người mẫu cũng đã chuẩn bị tốt. Thẩm Nguyên gia 2 ngày này hoặc là ở rèn luyện hoặc là chính là xem Trình Phi Khung cho nàng thư. Đối với Lưu gia sự còn không thể cấp, quay chụp nếu thuận lợi nói. Kết thúc ngày hôm sau chính là Lưu Nguyệt sinh bệnh ngày. Anna Sui là nước ngoài nhãn hiệu. Chẳng qua đầu nhập quốc nội thị trường mới 2 năm, danh khí không có đạt tới những cái đó lão nhãn hiệu nông nỗi. Nhưng như cũ không dung khinh thường, 30 hào ngày đó, nàng bị Lộc Nguyệt đưa đi studio, lần này là nàng lần đầu tiên quay chụp chính quy đại ngôn. Vẫn là muốn ở TV thượng bá ra, cho nên hết thảy đều phải dựa theo chuyên nghiệp trình độ tới. Studio người đều ở vội. Có nhân viên công tác chào đón, Thẩm tiểu thư, người đã đến rồi, Thẩm Nguyên gia nói, vừa đến, phòng nghỉ ở bên trong, người muốn hay không đi vào nghỉ ngơi một hồi, tạo hình sư sau đó sẽ cho người hóa trang. Nhân viên công tác chỉ bên trong một phòng, thái độ khá tốt, làm Thẩm Nguyên gia cũng nhìn nhiều vài lần, muốn nói mắt chó xem người thấp nhất thường xuất hiện ở nơi nào. Giới giải trí tuyệt đối là bài tiền tam. Không danh khí không hậu trường liền cơ bản phải bị dẫm. Thẩm Nguyên gia nói sang chuyện khác. Phan Thần Hòa tới rồi sao? Phan Thần Hòa chính là nàng lần này cần hợp tác một cái người mẫu nam. Bất quá cùng nàng không giống nhau. Đối phương đã có chút danh tiếng. Đại ngôn qua mấy cái sản phẩm. Bề ngoài soái khí, dáng người càng là xuất sắc. Cho nên Weibo liếm bình fan rất nhiều. Nàng trước đó xem qua hắn tư liệu, tựa hồ là cái khá tốt ở chung người. Đang nói, phía sau liền truyền đến ồn ào thanh. Phan tiên sinh tới, mặt khác nhân viên công tác đón nhận đi. Thay một bộ gương mặt tươi cười. Đứng ở Thẩm Nguyên gia trước mặt cái này nhân viên công tác có điểm xấu hổ. Hắn còn chưa nói cái gì. Thẩm Nguyên gia liền không thèm để ý mà nói. mang ta đi phòng nghỉ đi. Hảo, phía sau người đã vượt qua nàng, trừ bỏ cao thẳng vóc dáng cùng trắng nõn mặt bên ngoài. Còn có trợ lý cầm một cái dương, Thẩm Nguyên ra thu hồi tầm mắt, vào phòng nghỉ là hai cái phòng, nàng cùng Phan Thần Hòa một người một cái, bình tĩnh mà xem xét, nhãn hiệu Phương đã xem như thực tốt, Thẩm Nguyên ra trước kia cũng không phải chưa từng có lãnh đãi ngộ. Phòng không cách âm, bên ngoài truyền đến đứt quãng đối thoại thanh, còn có Phan Thần Hòa từ tính tiếng nói đậu cười nữ công tác nhân viên tiếng cười. Thẩm Nguyên ra nhìn trong gương chính mình, trong lòng bình tĩnh thật sự, thực mau, môn bị đẩy ra, người phụ trách đi vào tới. Thần Hòa, đây là ngươi cộng sự. Thẩm Nguyên ra, xinh đẹp đi, Thẩm Nguyên ra từ ghế trên đứng lên, nàng vốn dĩ 1m78 tả hữu. Hơn nữa hôm nay muốn chụp ảnh, riêng xuyên giày cao gót, trực tiếp tới gần 1m8, hơn nữa nhàn nhạt một khuôn mặt. Khí thế thượng rất là áp người, Thẩm Nguyên ra lễ phép nói, ngươi hảo, Phan Thần Hòa cũng bất quá mới 18 năm, như vậy một đối lập, một chút ưu thế đều không có, nhưng hắn treo lên một cái gương mặt tươi cười, ngươi hảo, hy vọng chúng ta đợi lát nữa quay chụp thuận lợi, Thẩm Nguyên ra nhợt nhạt cười, bất quá là nhận thức một chút đối phương, Phan Thần Hòa liền đi cách vách. Tạo hình sư cũng tiến vào bắt đầu cấp kế tiếp quay chụp chuẩn bị. Rượu vang đỏ đại ngôn, tự nhiên muốn đánh ra cái loại này xa hoa hoa lệ cảm. Lần này Anna Sui chuẩn bị lễ phục tương đương xinh đẹp. So với tuần lễ thời trang thượng những cái đó cũng không chút nào kém cỏi. Lộ bối đuôi cá váy, màu đỏ sậm tua rũ kéo đến mà, mặt ngoài ở ánh đèn chiếu xuống. Ẩn ẩn phản xạ ra điểm điểm kim quang, càng sấn đến chỉnh kiện quần áo hoa lệ tinh xảo, xa xỉ hương vị phát ra, kích cỡ là dựa theo Thẩm Nguyên gia cấp tới, cho nên mặc vào sau phi thường vừa người, tạo hình sư quay người lại liền nhìn đến từ bên trong ra tới Thẩm Nguyên gia. Đôi mắt đều thẳng, người thật là rất thích hợp cái này từ căn bản dùng đơn giản, trước mặt mỹ nhân mặt vô biểu tình bộ dáng. Cho nàng một loại cảm giác áp bách, giống như thấy được xã hội thượng lưu nữ vương dường như. Tâm sinh cúng bái, chính là như vậy nhàn nhạt biểu tình, lại hơi hơi hóa trang sau, tuyệt đối sẽ mị hoặc vạn phần. Tạo hình sư kích động đến mặt đều đỏ, xoay người nhìn xem, Thẩm Nguyên ra gật đầu, xách theo váy xoay người, trần trụi trắng nõn phía sau lưng nháy mắt xuất hiện ở tạo hình sư tầm mắt nội. Kia nói gợi cảm xinh đẹp cuộc sống mương từ từ hạ, biến mất ở eo chỗ, bị lễ phục che lấp, làm nàng hận không thể đi lên xé mở lễ phục, thật lâu không nghe được thanh âm, Thẩm Nguyên ra nghi hoặc mà quay lại tới, lễ phục không có vấn đề đi, không thành vấn đề, tạo hình sư gian nan mà rời đi tầm mắt, nuốt nuốt nước miếng nói, chúng ta tới hóa trang đi, nàng đã gấp không chờ nổi. Trang dung là nàng sở trường nhất, hơn nữa Thẩm Nguyên gia vẫn luôn chú trọng bảo dưỡng phương diện này. Ngũ quan càng là vốn dĩ liền xuất chúng, cho nên xử lý lên phi thường nhanh chóng, bất quá là câu nhân mà thôi, liền tính không hóa trang Thẩm Nguyên gia cũng đã làm được. Thẳng đến thật lâu về sau, tạo hình sư hít sâu một hơi, hảo. Nàng đem Thẩm Nguyên ra đầu tóc biến thành Âu Mỹ lưu hành cái loại này cuốn. Rơi rụng ở mượt mà oánh bạch trên đầu vai khi, lộ ra một tia gợi cảm, Thẩm Nguyên ra lần trước bị Lưu Lị áp đi làm màu rượu đỏ đầu tóc. Lần này vừa lúc tạo hình sư liền nhan sắc đều không cần thay đổi. Tạo hình sư hỏi, nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu sửa. Thẩm Nguyên ra đối với gương nhìn sau một lúc lâu. Khóe môi dơ lên, không cần, thực hảo, như vậy tán đồng là đối tạo hình sư tốt nhất khích lệ. Bên ngoài còn không có đạo diễn lại đây gõ cửa, cho nên Thẩm Nguyên gia còn có thời gian đi xem kịch bản. Đại ngôn kịch bản rất đơn giản, bên trong yêu cầu làm động tác đều ở mặt trên viết xuống dưới. Sợ bọn họ xem không hiểu dường như, bọn họ sẽ trước chụp ảnh, theo sau mới có thể quay chụp video. Tuy rằng phóng tới TV thượng chỉ có 1-2 phút, nhưng quay chụp thời điểm liền yêu cầu quay chụp rất dài thời gian. Lại tiến hành cắt nối biên tập, có thể nghĩ trong đó quá trình, ước chừng ở 10 phút sau, môn bị gõ vang, Thẩm Nguyên ra lúc này mới buông kịch bản, xách theo lễ phục đứng dậy, ra phòng nghỉ, studio nhân viên công tác đông đảo, nghe được động tĩnh cùng một hai tiếng hút khí, đều theo nơi phát ra chỗ nhìn lại, này vừa thấy liền ngây dại, đạo diễn thập phần vừa lòng, chính là hiệu quả như vậy, đang nói, cách vách phòng nghỉ môn cũng khai, Phan Thần Hòa cùng trợ lý cùng nhau xuất hiện ở studio. Hắn thay tây trang càng sấn đến tinh anh khí chất, đạo diễn vỗ vỗ tay, Thần Hòa cũng hảo, hành, tới chụp đi, trước chụp một ít ảnh chụp, chờ ma hợp hảo lại chụp video, như vậy cũng thuận lợi một ít, nhân viên công tác thực mau liền công việc lu bù lên. Quay chụp ảnh chụp đối với Thẩm Nguyên gia là thực nhẹ nhàng sống. Bất quá cùng một cái người mẫu nam làm một ít động tác liền sẽ phiền toái một chút. Này vẫn là trọng sinh sau nàng lần đầu tiên cùng người mẫu nam quay chụp. Bởi vì kịch bản chung có một cái hơi chút gần điểm tư thế. Cho nên đạo diễn đang chụp ảnh khi cũng muốn cầu xây dựng ra cái loại này ái muội cảm. Lại ly gần một chút, Thẩm Nguyên gia không thể tránh né cùng đối phương đụng tới. Cũng may Phan Thần Hòa rất có lễ phép, quay chụp có 10 tới chương sau, đạo diễn rốt cuộc vừa lòng. Hảo, lại đến cuối cùng một chương, chúng ta bắt đầu chụp video đi, các ngươi kịch bản đã chín đi, Thẩm Nguyên gia cùng Phan Thần Hòa đều lên tiếng. Hai người đứng ở một chỗ cực kỳ đẹp mắt, không ít nhân viên công tác đều cầm di động ở một bên chụp lén. Top 5 top 3 mà nói chuyện, cuối cùng này một chương ảnh chụp. Thẩm Nguyên gia cũng thả lỏng không ít, Phan Thần Hòa cánh tay đáp ở nàng phía sau, đạo diễn ở phía trước cao giọng mà kêu, Thẩm Nguyên gia khóe miệng nhẹ nhàng một xả, lộ ra một cái mỉm cười, nhưng mà lại tại hạ một khắc hơi hơi cứng đờ, nàng cảm giác eo chỗ cái tay kia động tác thay đổi. Bởi vì lễ phục duyên cớ, phía sau lưng lỏa bên ngoài, giờ này khắc này, một ngón tay ở mặt trên đánh vòng. Loại cảm giác này Thẩm Nguyên gia một chút cũng không xa lạ. Nàng đời trước còn không có trọng sinh thời điểm, liền bởi vì động tác như vậy đẩy cái kia người mẫu nam. Bị chụp đưa lên hot search chửi bới. Trọng sinh sau nàng trực tiếp cắt bỏ video. Chuyện này cũng tự nhiên không có phát sinh. Mà hiện tại, nàng thế nhưng lại gặp như vậy sự. Đối phương hiển nhiên làm trầm trọng thêm. Muốn đi xuống đi, Thẩm Nguyên gia chưa bao giờ sẽ nhẫn như vậy sự. Trực tiếp một bàn tay duỗi đến mặt sau. Nắm chính là một bẻ. Phan Thần Hòa không bắt bẻ. Kêu một tiếng, nàng trực tiếp liền tránh ra một khoảng cách. Rời xa hắn, lạnh mặt đứng ở kia. Đạo diễn cũng không dự đoán được ấn hạ mau môn trong nháy mắt hai người cư nhiên cách xa như vậy khoảng cách. Này ảnh chụp lập tức không có cảm giác. Hắn buồn bực rất nhiều cũng có chút khó chịu. Nguyên gia, ngươi sao lại thế này? Vừa mới không phải hảo hảo sao? Thẩm Nguyên gia chỉ là nói. Vừa mới có điểm không thoải mái. Có thể là lễ phục vấn đề. Sự ra có nguyên nhân. Đạo diễn cũng không nói gì thêm. Lễ phục xảy ra chuyện chính là thực phiền toái sự. Tạo hình sư thực mau liền tiến lên. Chuẩn bị mang nàng đi phòng nghỉ kiểm tra một chút. Thẩm Nguyên gia từ Phan Thần Hòa trước mặt trải qua thời điểm. Đối thượng hắn tươi cười, tựa hồ vừa mới cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng. Nàng biểu tình lạnh hơn, cũng không thèm nhìn tới liền rời đi studio, trở lại phòng nghỉ sau. Tạo hình sư liền phải kiểm tra, Thẩm Nguyên gia từ chối, nói, ta đi phòng thay đồ bên trong nhìn xem, tạo hình sư gật đầu. Hảo, nơi nào có vấn đề nhất định phải cùng ta nói. Thẩm Nguyên gia thuận tay cầm lấy hóa trang trên đài di động vào phòng thay đồ. Trình Phi khung giáo tri thức tới xem, người vận khí sẽ ở trên mặt bày biện ra tới. Nếu vận thế không tốt, cũng chính là vận khí lưu thông không thoải mái. Kia ấn đường chỗ sẽ có u ám cảm. Hôm nay mới vừa thấy Phan Thần Hòa, nàng liền thấy được, chẳng qua chưa nói. Đơn giản tới nói, gần nhất Phan Thần Hòa sẽ xui xẻo, nhưng nàng còn không có học được cuối cùng, không thể biết hắn rốt cuộc hội ngộ thấy cái gì xui xẻo sự. Nếu là Trình Phi Khung ở, chỉ sợ liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Huy Bùa biết trước công năng giờ này khắc này cho rất lớn trợ giúp. Nàng phải biết rằng cái này Phan Thần Hòa tương lai một vòng ngày nào đó xui xẻo. Xui xẻo sự là cái gì? Nàng sẽ làm hắn càng xui xẻo một chút. Cách chương.